có thể trở về không chết 18 chương 162 dược tơ chi nhánh nhiệm vụ 8 nhìn xem càng đổi càng hắc ngón tay. Nhan Tuấn Trạch như cũ đang chờ đợi. Lần này, hắn ngược lại muốn xem đại khái cần bao lâu. Chính mình sẽ bị cái này hắc độc hoàn toàn nhuộm dần. Cái này một chút, ước chừng 7-8 phút sau, không chỉ có hai bàn tay toàn bộ biến thành màu đen, ngay cả khuỷu tay trở lên bộ phận cũng bắt đầu bị hắc độc lan ra. Loại này lan ra chậm chạp, bất quá kèm theo hắc độc lan ra, rốt cuộc có một tia cảm giác đau đớn truyền đến. Đây là cơ bắp bắt đầu héo rút dấu hiệu. Lại là 3 phút sau, hắc độc hoàn toàn lây nhiễm hai cánh tay, đồng thời dọc theo bả vai, hướng về cổ trở xuống không thể miêu tả bộ vị thẩm thấu xuống dưới. Cũng đồng thời hướng cổ trở lên có thể yên tâm lớn mật miêu tả bộ vị bao trùm. Giở trò đồng thời tiến công. Cơ bắp bắt đầu hàng loạt héo rút cảm giác truyền đến, đồng thời kèm theo đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Nhan Tuấn Trạch đang tính toán thời gian đồng thời, trong đầu đã tạo thành một cái kế hoạch. Bất quá kế hoạch này không cách nào từ chính mình đến áp dụng, mà là muốn giao cho khóa lại linh dị. Phóng xuất ra lưới dài chân chân đứng trước mặt của hắn về sau, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch hai tay đen như mực bộ dáng, giật nảy mình. Đạo, ngươi đây là đổi nghề làm mỏ than? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời nàng, mà là hỏi. Kia hang động bên trong đầm nước phía trước có một bộ nam thi, ngươi có thể hay không nhập vào? Hắn chân chân mặt lộ sợ hãi. Ngươi là chỉ vượt nhập vượt cũng không tính đi, chí ít kia là một bộ hoàn toàn vật lý tồn tại thi thể. Nhan Tuấn Trạch nghĩ, lại bổ sung một câu, chỉ là có thể động. Kia giống nhau là vượt nhập vượt. Chân chân gật đầu, chỉ cần cấp bậc của nó không có vượt qua ta nghĩ ta có thể. Chỉ là cái gì? Chân chân thần sắc biến ngưng trọng. Vượt nhập vượt về sau, ta có thể sẽ nhận cái kia linh dị từ trường ảnh hưởng, biến có một đoạn thời gian rất hỗn loạn. Tựa như các ngươi nói chuyển biến vượt tính chất hoặc là mặt khác một ít biến hóa. Tóm lại, ảnh hưởng khá lớn, có lẽ sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Không quan hệ. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, hiện tại ta phải chết, cần ngươi cứu ta. Đã có thể nhập vào vượt là được rồi. Nghĩ. Lại bổ sung. Cái này trong đồng sẽ sinh ra một loại đối ngoại lai linh dị cổ quái hấp lực. Mà đối trong đồng bản thân linh dị nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa rồi thi bò kém chút liền bị hút đi vào. Chân chân gật đầu nói. Chảy một phân tên kia thực lực kém ta rất nhiều. Ta nghĩ ta có thể chống đỡ đến tìm tới cố kia nam thi vị trí. Được. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch lập tức khởi động trở về đến thi bò đem thứ hai đếm ngược cái dương rời thời điểm. Lập tức thu hồi thi bò, thả ra lưới dài chân chân. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch ngón trỏ tay phải đầu ngón tay còn rất bình thường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá nhiều nhất chỉ cần 10 phút không đến dáng vẻ. Hai tay của hắn liền sẽ bị hắc độc hoàn toàn lây nhiễm. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chân chân, cái này hang động bên trong có một bộ nam thi. Ngươi bây giờ sau khi tiến vào lập tức nhập vào hắn. Sau đó bò vào một cái dưới đất không gian bên trong. Tìm tới không gian kia góc trái trên cùng đỉnh cao nhất một cái bện rất nhiều sợi tơ cửa hang. Đem những cái kia sợi tơ toàn bộ kéo. Sau đó lại tìm một chút. Đặc biệt là cửa hang gần bên trong vị trí. Nếu như còn có nhìn thấy mặt khác sợi tơ mà nói. Cùng nhau xé. Nhan Tuấn Trạch nói một hơi. Cũng không đợi chân chân có phản ứng. Lại nói. Cái này hang động bên trong sẽ đối ngươi sinh ra hấp lực. Ngươi chỉ cần chống cự đến tìm tới cái kia nam thi vị trí. Nhập vào hắn liền sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi nói là. Vừa nhập vừa chân chân một mặt kinh ngạc. Lặp lại vừa rồi lời của mình đã nói. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta biết đối ngươi có ảnh hưởng, nhưng bây giờ ngươi không giúp ta rất nhanh liền sẽ xong đời. Nhanh đi, dựa theo ta nói, nhất định phải kéo sở hữu sợi tơ. Tiến vào hang động về sau, luôn luôn hướng bên trong vọt mạnh tìm tới nam thi về sau, lập tức thượng thân. Chân chân nhẹ gật đầu. Không tại nói cái gì. Đối kia chặn hang động cửa động dương gỗ nhô ra lưới dài. Bịt một phen đem hòm gỗ tính cả bên trong đinh ốp những vật này toàn bộ đánh bay. Nhan Tuấn Trạch lúc này cũng không có gì cảm giác. Bất quá theo chân chân. Cái dương bị mở ra nháy mắt. Hang động bên trong một cỗ hấp lực nhất thời. Thân thể của nàng không tự chủ được bị hấp xả tới. Đồng thời, một cỗ không hiểu dường gì sợ hãi mọc đầy chân chân toàn thân. Không để cho nàng tự chủ bắt đầu phát run. Nhìn không được mở miệng nói. Không đúng. Trong này có, rất lợi hại. Nhan Tuấn Trạch đạo, có một cái rất lợi hại lệ vượt bất quá có thể giấu ở cái thứ hai cửa hang phía dưới. Ngươi chỉ cần đừng đi vào, dùng cỗ kia nam thi vượt thân hoàn thành ta cho ngươi lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được rồi. Ghi nhớ, ta chỉ chờ ngươi 10 phút. Nếu như 10 phút sau ngươi còn chưa có trở lại, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp khác. Ngộ ý, nếu như 10 phút lưới dài chân chân còn không cách nào trở về, hơn phân nửa liền giữ nhiều lành ít. Vậy hắn còn có thể lại trở về. Tiếp tục nếm thử. Chân chân nhẹ gật đầu. Từ bỏ đối hấp lực chống cự. Thêm vào chính nàng vốn là giỏi về treo lơ lửng giữa trời phi hành. Vèo một phen. Mượn nhờ hấp lực nhảy lên nhập hang động cửa hang. Không thấy bóng dáng. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem trên điện thoại di động thời gian bắt đầu đếm ngược. Chân chân tiến vào hang động sau cũng không cần chậm chạp. Trực tiếp lơ lửng tiến lên. Cho nên phía trước tiến vào phương diện tốc độ. Nhanh hơn Nhan Tuấn Trạch không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa trong bóng tối không cần ánh sáng. Nàng đồng dạng có thể thấy vật. Chỉ tốn không sai biệt lắm một phút. Đi tới kia đầm nước phía trước. Tản ra hôi thối đầm nước phía trước. Quả nhiên nằm sấp một tên quần áo tả tơi nam thi. Nam thi hai chân còn ngâm tại trong đầm nước. Lúc này theo xâm nhập hang động. Đối với chân chân đến nói. Cái kia dù gì hấp lực cũng biến thành càng mạnh. Lơ lửng ở đây. Luôn có một cỗ cường đại sức lôi kéo. Muốn đem nàng dẫn sắt đến kia thông hướng không gian dưới đất địa phương. Chân chân liều mạng chống cự lại. Cho nên khi nhìn đến Nhan Tuấn Trạch trong miệng chỗ xưng cỗ này nam thi về sau. Nàng cơ hồ không do dự. Cũng không suy nghĩ tiếp vượt nhập vượt về sau. Đem mang đến cho mình cái gì di chứng. Đối cố kia nam thi nhảy đi qua. Ngay tại nàng tới gần nam thi phía trên lúc. Mặt đất nằm sấp nam thi giật giật. Tựa hồ cảm thấy gì thường. Ngẩng đầu. Lộ ra một tấm rách mướp đã ăn mòn phải chỉ còn lại xương cốt mặt. Một giây sau chân chân tiến vào trong cơ thể. Nam thi thân thể chấn động mạnh một cái. Tựa hồ tại chống cự. Lập tức chính là một trận kịch liệt run run cùng giãy giụa. Trong cổ họng phát ra khàn giọng gầm nhẹ. Sau một lát. Nam thi biến phải bình tĩnh. Tay chân mở rộng ra. Bất quá cũng không phải là giống như chân chân như thế có thể lơ lửng phi hành. Mà là cứ như vậy chống tại hang động hai bên trên vách đá. Nhanh chóng bò hướng không gian dưới đất phương hướng. Mặc dù không cách nào lại phi hành, nhưng chân chân dựa vào gia hỏa này tốc độ bò cũng rất nhanh. Không bao lâu đi tới không gian dưới đất cửa ra vào. Không có chút gì do dự, chân chân lập tức nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, nàng nhớ ký Nhan Tuấn Trạch nói với mình. Cái thứ hai cửa hang ở đây góc trái trên cùng tận cùng bên trong. Cho nên không đi quản mặt khác đứng thẳng không đồng thi thể. Nhanh chóng bò hướng kia cái thứ hai chỗ cửa hang. Nào biết chỉ là bò đến dưới đất không gian vị trí trung tâm lúc. Một bộ nam thi bỗng nhiên xoay người lại. Đối chân chân nhanh chóng tới gần. Chân chân mượn dùng vượt thân hai chân bắn ra. Toàn bộ thân thể bay lên. Đồng thời gần như hư ảo đầu lưới cuốn ra. Đâm vào kia chạy tới nam thi thể bên trên. Đem tên kia đánh bay trở về. Chỉ là kia bị đánh bay nam thi lồng ngực đều đã sụp đổ. Nhưng ngã xuống đất về sau. Lập tức đứng lên. Đồng dạng đối nàng nhanh chóng tới gần. Lúc này chân chân đã bò tới bện hàng loạt vượt tơ đầu sợi cửa hang. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch chỉ thị. Nàng đồng thời vô dụng đầu lưới của mình. Mà là mượn dùng cách này vượt thân bàn tay. Nhanh chóng đem cách này vượt tơ toàn bộ trừ bỏ. Một cách không dư thừa. đứng phía sau lập thi thể rầm rầm ngã xuống, bao gồm kia đánh tới nam thi. Bất quá nàng còn nhớ rõ Nhan Tuấn Trạch yêu cầu không chỉ có là nơi này sợi tơ, có khả năng trong đồng còn có mặt khác sợi tơ không có trừ bỏ sạch sẽ. Cho nên lập tức khống chế dược thân, đem nửa người trên chui vào hang động này vị trí. Quả nhiên đã nhìn thấy cửa hang hơi tới gần bên trong lại có hai đoàn dược tơ đầu sợi. Chân chân lúc này vươn tay bắt lấy một đoàn đầu sợi, đang muốn trừ bỏ lúc, cỗ này dược thân bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, luồn vào đi đầu đã bị một cái bàn tay màu đen bắt lấy, vừa vặn đặt tại trên đỉnh đầu. Một tiếng hét thảm truyền ra, không chỉ có là dược thân bản năng kêu thảm, còn có lưới dài chân chân kêu thê lương thảm thiết hỗn tạp trong đó. Theo hang động này nhìn ra ngoài, liền gặp dược thân nam thi thân thể bị một cỗ đại lực oanh một chút bắt bỏ vào cái này trong động, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Ta có thể trở về không chết. 18 chương 163 dược tơ chi nhánh nhiệm vụ cuối cùng cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. 10 phút trôi qua rất nhanh, lúc này Nhan Tuấn Trạch cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nhưng không có lưới dài chân chân tin tức truyền đến kia cửa động vị trí, liền một tia phong đều không có. Có thể không về được. Một cách không muốn thừa nhận ý tưởng dâng lên, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu thở dài. Chủ yếu là hắn không rõ ràng chân chân tới nơi nào, đến cùng cách nào phân đoạn xảy ra sai sót. Dạng này không được, không thể để cho chân chân một người đi vào. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Trở về sau, hắn lần nữa phóng xuất ra chân chân, nói rồi đồng dạng kia lời nói. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị nhường chân chân mang theo chính mình cùng tiến vào hang động. Phương pháp rất đơn giản, chân chân ôm hắn, giống như tại bên trong đường hầm trượt lướt sóng bình thường, hai người tại hang động bên trong lơ lửng phi hành tốc độ cũng rất nhanh. Giống nhau thời gian điểm, đến kia đầm nước phía trước nam thi chỗ, chân chân buông xuống Nhan Tuấn Trạch, đã chịu đựng không nổi kia cổ hấp lực. Nàng lập tức nhào về phía vừa vặn ngẩng đầu lên nam thi. Chỉ chốc lát sau lên dược thân chân chân khống chế nam thi đứng lên đối Nhan Tuấn Trạch đạo, lên lưng của ta. Nhan Tuấn Trạch theo lời bò lên. Gia hỏa này trên người một cỗ hôi thối đập vào mặt, kém chút nhường Nhan Tuấn Trạch tại chỗ nôn mửa. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng. Nếu như dựa vào chính mình leo đến kia không gian dưới đất mà nói, thời gian đã sớm hao hết. Dựa vào dược thân một đường nhanh chóng chậm chạp, rất nhanh thông qua hang động đi tới không gian dưới đất. Nhan Tuấn Trạch nhảy xuống dược thân, nhìn một chút ngón tay của mình, phát hiện ngay ngắn đầu ngón tay đã hoàn toàn biến thành đen. Kia lần trước không sai biệt lắm cũng chính là lúc này, lưới dài chân chân tại thời gian này điểm đến nơi này. Ta liền dựa vào tại vách đá bên này, chờ ngươi đi qua nhổ những cái kia sợi tơ về sau, cái này đứng thẳng thi thể sẽ toàn bộ mất đi khống chế. Nhan Tuấn Trạch nói. Chân chân nhẹ gật đầu, khống chế dược thân nhanh chóng tới gần cái thứ hai cửa hang. Cẩn thận. Nhan Tuấn Trạch thấy được một bộ nam thi rất nhanh xoay người đối chậm chạp chân chân đi đến. Chân chân quay đầu lại chính là một cái lưới dài công, đem cái kia nam thi đụng bay đến những thi thể khác đống bên trong. Sau đó nhanh chóng leo đến cái thứ hai chỗ cửa hang, thuần thục đem dược tơ toàn bộ kéo. Sở hữu đứng thẳng thi thể toàn bộ té ngã, bị tiêu trừ khống chế. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút, phát hiện trên tay hắc độc còn là tại lan ra. Xem ra còn có sợi tơ không có trừ bỏ. Lúc này chân chân đã tại khống chế dược thân hướng trong đồng thăm viếng. Nơi này còn có hai cái. Thanh âm của nàng truyền đến. Bất quá chỉ là một giây sau, dược thân thân thể chấn động mạnh một cái, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị nhanh chóng kéo gần lại trong động. Nhan Tuấn Trạch giật mình, đèn pin tranh thủ thời gian chiếu tới, liền gặp kia chỗ cửa hang đã không có chân chân khống chế dược thân thân ảnh, mà cái kia dược gì hắc độc đã lan ra đến ngoài động đại khái một mét chỗ, đồng thời còn đang không ngừng lan ra, giống như thủy triều thẩm thấu vách đá. Chẳng lẽ nhiệm vụ chính tuyến khủng bố lệ dược liền tại bên trong? Nhan Tuấn Trạch ngẩn người. Vừa rồi hắn lại liên tiếp tiến hành 7 lần trở về. Lần đầu tiên là tại phát hiện ngón tay biến thành đen về sau, Một lần nữa trở lại kia đứng thẳng tuổi trẻ thi thể phía sau. Lần thứ hai là trở về đến bị hang động Nam Thi truy đuổi. Rơi xuống đến dưới đất không gian lưng tựa vách đá một khắc. Lần thứ ba là trở lại hang động bên trong tao ngộ hang động Nam Thi phía trước một khắc. Lần thứ tư thì là trực tiếp về tới nhà kho bên ngoài, bất quá vẫn như cũ phát hiện ngón tay tại biến thành đen. Lần thứ năm vẫn là tại nhà kho bên ngoài trở về, bất quá phóng xuất ra lưới dài chân chân. Lần thứ sáu trở về bắt đầu điều động chân chân áp dụng vượt nhập vượt phương thức xuống tới rút ra vượt tơ. Lần thứ bảy chính là lần này, mình cùng chân chân cùng xuống tới. Không nghĩ tới phát hiện cái thứ hai trong động, vậy mà ẩn giấu đi càng hung ác linh dị. Vô cùng có khả năng. Tên kia chính là nhiệm vụ chính tuyến bên trong nâng lên nó. Cái kia linh dị đẳng cấp cực cao ra hỏa. Tuy là trước mắt Nhan Tuấn Trạch còn có thể lần nữa trở về. Nhưng nói thật đi. Hắn dị thứ nguyên năng lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Đây quả nhiên như kia nhiệm vụ chính tuyến bên trong nói như vậy. Tại tiếp xúc trước kia. Nhất định phải bảo đảm có đầy đủ nhiều năng lượng tiến hành trở về. Hơn nữa lần này Nhan Tuấn Trạch chỉ là chấp hành chi nhánh nhiệm vụ. Còn không có ý định đụng vào chủ tuyến. Không nghĩ tới vẫn là bị đối phương cấp chen chân. Cái này chen chân không quản là vô tình hay là cố ý, chí ít đã để hiện tại Nhan Tuấn Trạch chật vật không chịu nổi. Tính một cái. 7 lần trở về thêm vào trở về sau tiêu hao lặp lại thời gian. Trước mắt hắn còn lại gì thứ nguyên năng lượng chỉ có thể trở về đại khái 2 lần. Hơn nữa mỗi một lần thời gian không thể vượt qua 20 phút. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa lựa chọn trở về. Không phải hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch đã đâm lao phải theo lao. Không tìm được bị hắc độc lây nhiễm nguyên nhân. Hắn đem không cách nào đào thoát lần này chen chân. Lần này trở về chỉ là đến 2 phút trước đó. Cũng chính là chân chân kéo phía ngoài đầu sợi tất cả thi thể ngã xuống một khắc. Trước tiên không muốn đi vào Nhan Tuấn Trạch mở miệng nhắc nhở. Đang muốn khống chế vượt thân đem đầu hướng trong đồng tham tiến vào chân chân nghe vậy, lúc này đình chỉ kinh ngạc quay đầu lại. Nhan Tuấn Trạch không dám dùng tay sờ những thi thể này. Đứng lên nói. Ngay tại hang động này gần bên trong vị trí có hai cái vượt tơ tuyến đoàn. Ngươi trước tiên nhét một cỗ thi thể đi vào. Không quản phát sinh cái gì. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ thanh trừ bên trong tuyến đoàn. Đối với Nhan Tuấn Trạch vì sao lại biết bên trong vách động vượt tơ còn có hai đoàn. Chân chân có chút kinh ngạc. Bất quá nàng không có hỏi nhiều. Một phát bắt được cách mình thi thể. Bỗng nhiên nhét vào trong cửa hang. Cố thi thể này chỉ là nhét vào một nửa, bỗng nhiên dừng lại, phảng phất xuất hiện trở lực gì. Lập tức thi thể run lên, bị thứ gì bắt lại, vèo một cái kéo đi vào, mất tung ảnh. Chính là hiện tại Nhan Tuấn Trạch hô to một tiếng. Chân chân lập tức khống chế vượt thân sò xét nằm đến trong động khẩu vị trí. Nhìn thấy hai cái vượt tơ đoàn. Lúc này một móng một cái. Đem có thể nhìn thấy vượt tơ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xem xét. Đã lây nhiễm tới tay trên cánh tay hắc độc giờ khắc này không tại kéo dài. Mà là chậm rãi bắt đầu lui về sau đi. Hữu dụng trong lòng của hắn vui mừng. Liền nghe kia cửa hang phát ra tiếng vang lạ. Lập tức hàng loạt hắc độc dọc theo cửa hang ranh giới nhanh chóng lan tràn ra. Lúc này chân chân đã khống chế vượt thân lui ra tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức nói. Nhiều nhét mấy cố thi thể đi vào. Sau đó chúng ta rút lui chân chân lúc này nhô ra hư ảo đầu lưới một quyển. Hai cố thi thể một trước một sau bị nhét vào trong động. Lập tức lại ném ra ba bộ thi thể ngăn chặn cửa hang. Làm xong cái này. Nàng điều khiển vượt thân nhanh chóng chậm chạp đến. Bỗng nhiên bắt lấy Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ném trên lưng mình nằm sấp. Sau đó chuồn đi. Sau lưng chỗ cửa hang. Những cái kia chen trúc ở nơi đó thi thể cấp tốc biến một mảnh đen kịt, phảng phất mực nhiễm đồng dạng. Lập tức bắt đầu hóa tan. Cấp cửa hang đưa ra bộ phận không gian. Nhan Tuấn Trạch chỉ tới kịp vội vàng liếc về phía sau một cái. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau. Hắn xoay đầu lại. Phân phó nói. Đường cũ xông về đi. Dùng ngươi sở hữu bản sự. Nếu không hai chúng ta đều phải chết ở đây. Ta chỉ là chết một lần, ngươi lại là chết thứ hai lần. Hiện tại xem ra, hắn còn có một lần sử dụng trở về cơ hội, không thể lại tùy ý sử dụng. Không cần hắn nói. Lưới dài chân chân điều khiển dược thân vọt vào lúc đến hang động bên trong. Tốc độ gần đây thời điểm càng nhanh. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết. Tại dược nhập dược lúc. Loại này hao phí linh dị năng lượng tiêu hao rất tổn thương dược thân. Lần này về sau. Không biết sẽ cho chân chân mang đến bao lớn tác dụng phụ. Nhưng tính mệnh quan trọng cũng không quản được nhiều như vậy. Hắt hắt hắt hắt. Đột nhiên. Kia không gian dưới đất phương hướng. Một trận dược dị tiếng cười truyền đến. Tiếp theo. Một cỗ so trước đó to lớn hơn hấp lực truyền ra. Cho dù chân chân dược nhập dược. Vẫn mở bắt đầu khống chế không nổi. Vọt tới trước tốc độ chợt giảm. Vậy mà mạnh mẽ dừng lại. Hướng phía sau rút lui mà đi. Nguy nan thời khắc. Một thanh âm vang lên. Vậy mà là một người tiếng nói chuyện. Ngay tại kia không gian dưới đất bên trong đột nhiên truyền vào hang động bên trong. Thích chơi đùa đúng không ta cùng ngươi a? Thế nào còn có người ở bên trong? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên khẽ giật mình. Nghe thấy thanh âm này tựa hồ có chút lạ lắm. Nhưng giống như lại tại chỗ nào nghe thấy qua. Giờ khắc này kia cổ hấp lực lập tức giảm xuống, chân chân nhân cơ hội này lao nhanh ra. Ta có thể trở về không chết. 18 chương 164 tuyệt lộ cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu dược tơ chi nhánh nhiệm vụ. Đã hoàn thành. Hoàn thành cách này nhiệm vụ không có thu hoạch được gì thứ nguyên năng lượng. Trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức bắn ra. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này còn vé vào cố kia nam thi dược thân trên lưng. Dược thân bị chân chân khống chế. Liều mạng hướng hang động bên ngoài phóng đi. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại chú ý tới. Dưới thân cố này dược thân thân thể giờ phút này lại run rẩy lợi hại. Loại này run rẩy chẳng những không có bởi vì cách xa kia lệ dược mà dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt. Tại đại khái còn có một nửa khoảng cách xông ra hang động lúc. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Chân chân. Thoát ly cố này dược thân. Chúng ta có thể rời đi. Hướng phía trước nhanh chóng chậm chạp nam thi dược thân một cái cầu gặm bùn quẳng xuống đất. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà chân chân dược hồn đã bay khỏi ra tới. Ôm chặt lấy kém chút đi theo ném ra Nhan Tuấn Trạch. Áp dụng phi hành phương thức. Rất nhanh xông ra hang động. Ra hang động về sau, Nhan Tuấn Trạch theo chân chân trong tay trượt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, lộn mấy vòng. Cái này một phát rơi hắn nghe răng nhích miệng. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Xoa phảng phất bị xé nứt eo. Chầm rãi ngồi dậy. Một chi đèn pin cũng ngã bay ra ngoài, bất quá còn có một chi tại bên hông cài lấy. Nhan Tuấn Trạch lập tức lấy ra cái này đèn pin mở ra. Bốn phía chiếu chiếu. Phát hiện vừa mới đồng dạng rơi xuống chân chân. Giờ phút này vậy mà không có bóng dáng. Chân chân. Ngồi tại nguyên chỗ. Nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng tại một loạt chất đống cũ nát ghế salon mặt sau mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Đối mặt với vách tường phương hướng. Không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch nhìn xuống phần eo kịch liệt đau đớn, một cái tay trống. Thật phí sức đứng lên, một cái tay khác cầm đèn pin, khập khánh đi tới. Chân chân đối bóng người kia kêu một phen, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Lần nữa tới gần mấy bước. Từ góc độ này nhìn sang. Có thể gặp đến kia trong bóng tối hơn phân nửa bóng người. Bất quá có thể khẳng định. Bóng người này chính là lưới dài chân chân. Nhưng những người kỳ quái là. Chân chân phảng phất thật yên tĩnh. Hoàn toàn không có vừa rồi theo hang động bên trong sông ra lúc vội vàng. Lặng lặng mà đối với tường đứng. Cũng không có đi nhìn chính đi tới Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút không đúng. Đèn pin đối chân chân chiếu tới. Ngươi trong này làm gì nhận lấy chiếu sáng. Chân chân tựa hồ có phản ứng. Đối đèn pin cầm tay phương hướng chậm rãi quay lại. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Chỉ gặp chân chân khuôn mặt âm trầm. Đôi môi hơi hơi mở ra.

Thời khắc này chính mình nguyên lành đứng lên, trên người mọc ra hàng loạt lông tóc, đặc biệt là trên đầu. Kia tóc tai bù xù bộ dáng cực kỳ giống quay thân nữ. Trọng yếu nhất chính là cổ của mình đồng dạng 180 độ thay đổi. Tuyệt gì ngã hành tẩu. Đối kinh nghi bất định khi đồng đi đến. Có thể tưởng tượng bị phân linh sau chính mình có được cùng quay thân nữ gần như giống nhau năng lực. Chỉ là mấy hiệp, thi đồng thân thể liền bị hàng loạt lông tóc xuyên qua. Móng tay của hắn vũ khí vào lúc này nhan tuấn trạc trước mặt. Không chịu nổi một kích. Bị lông tóc túm trở lại nhan tuấn trạc trước người lúc. Trong video nhan tuấn trạc trở tay nhô ra. Bắt lấy thi đồng hai cánh tay. Bỗng nhiên kéo một cái. Trực tiếp đem nó tê liệt. Thi đồng hoảng sợ phía dưới muốn chạy trốn. Lại bởi vì thân thể bị hàng loạt lông tóc khống chế. Đã treo lơ lửng giữa trời đứng lên. Lập tức bị nhan tuấn trạch bắt lấy đá lung tung hai chân, đồng dạng đem hai chân này tê liệt, vứt bỏ. Sau đó kia một đầu thẳng tắp lông tóc ấm vang mở ra. Thi đồng thân thể nháy mắt biến thành vô số thịt nát. Rơi lả tả trên đất. Chỉ để lại một cách hoàn chỉnh đầu. Trừ chân chân nguyên lành không tại trạng thái. Nhìn như không thấy bên ngoài. Một màn này. Đem bên cạnh nguyên bản run lẩy bẩy thi bò. Càng là dọa đến hoảng sợ du tẩu. Há hốc mồm. Cũng không phát ra thanh âm nào. Bất quá đi về đi. Gia hỏa này quả thực là không có thoát đi. Còn là canh giữ ở nhan tuấn trạch xung quanh. Tại đem thi đồng giết chết về sau. Đầu thay đổi nhan tuấn trạch. Kia một thân lông tóc bắt đầu thu hồi. Một lần nữa chui vào trong da. Sau đó hắn đi về phía trước mấy bước. Ngã nhào xuống đất. Kia thay đổi đầu chậm rãi quay lại tới, có thể suy đoán, giờ phút này thương thế trên người đã phục hồi như cũ. Đóng lại video, nhan tuấn trạch sắc mặt hoảng sợ hít sâu mấy cái. Đợi đến tâm tình dần dần ổn định về sau. Hắn tin chắc, chính mình tại nhìn một chút mặt của nàng nhiệm vụ bên trong. Bị quay thân nữ cấp phân linh. Mình đã để các nàng hai mẹ con gặp nhau. Vì cái gì nữ nhân này vẫn muốn phân linh chính mình. Cái này khiến nhan tuấn trạch phi thường khó hiểu. Phải biết, nếu như bị phân linh, làm quay thân nữ đến nói, nàng có thể tùy thời khống chế chính mình, lấy đi của mình mạng già. Mà vạn nhất nếu là quay thân nữ bản thể chết đi, tỉ như bị cái nào đó người trừ linh phá hủy, vậy cái này nữ nhân có thể mượn nhờ đối với mình phân linh, khiến cho chính mình biến thành nàng bản thể. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản bất an tùy thời ở quay thân nữ trong khống chế. Về phần vừa rồi biến hóa. Hẳn là sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Phát động quay thân nữ phân linh. Bảo vệ mình cố này bị phân linh thể xác. Nghĩ đến điểm này. Vừa rồi mơ mơ màng màng lúc. Giống như đích xác nhìn thấy khả nhi. Còn nhìn thấy khả nhi sau lưng cảnh vật. Cái này thuyết minh. Mặc dù mình bị phân linh. Nhưng thông qua phân linh, có thể dùng quay thân nữ thì giác quan sát đến nàng kia một mặt tình huống. Thấy được khả nhi một màn, có lẽ chính là khả nhi lúc này ngay tại trải qua một màn. Đóng lại máy quay phim. Đưa cho thi bò. Nhan tuấn trạch phân phó nói. Trời đã nhanh sáng rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dứt lời. Thu hồi đứng tại bên dưới vách đá chân chân. Nhường thi bò giúp mình cầm cẩn thận này nọ. Sau đó cấp Chu đại lực gọi điện thoại. Nhường tiểu tử này chuẩn bị xe. Tại Hào Đình môn viện phía tây cửa nhỏ chỗ ấy chờ đợi mình. Lần này ra ngoài, hắn không chuẩn bị đi cửa lớn. Thân thể quá hư nhược. Có thể lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Tích lũy khí lực vừa vặn đủ hắn không sai biệt lắm đi đến phía tây cửa ra vào. Lúc này đêm giá trị bảo an ngay tại bảo an trong đình nằm ngáy o o. Hơn nữa nơi này là tiểu môn. Bình thường không có bao nhiêu người xuất nhập. Huống chi cái giờ này. Nhan tuấn trạc đến lúc Chu đại lực đã đi tới ngoài cửa. Tiểu tử này là trong giấc mộng bị nhan tuấn trạc đánh thức. Bất quá thật bản chí cốt. Không nói hai lời liền gọi xe chạy đến. Không có nhường bảo an mở cửa. Chu đại lực trực tiếp đem hàng rào tách ra cái khe. Khe tuy là không lớn. Nhưng Nhan Tuấn Trạch vừa vặn có thể chui ra ngoài. Sau đó là thi bò. Chu Đại Lực từng gặp thi bò, cho nên chỉ là chăm chú nhìn thêm, có chút e ngại, bất quá không hề nói gì. Dùng một bộ y phục che lại thi bò. Chu Đại Lực ngồi tay lái phụ. Nhan Tuấn Trạch cùng thi bò lần lượt lên xe taxi chỗ ngồi phía sau. Xe lái về phía Phong Hoa tiểu khu. Đến tiểu khu về sau, một ít ngủ không được lão nhân đã rời giường. Bất quá trong cư xá vẫn như cũ người qua đường thư thớt. Tại Chu Đại Lực yểm hộ dưới, Nhan Tuấn Trạch cùng thi bò trở về nhà. Không làm kinh động cha mẹ, Chu Đại Lực cũng chỉ tại cửa ra vào đứng một hồi sau liền rời đi. Nguyên bản hắn thấy được Nhan Tuấn Trạch sắc mặt quá tái nhợt, chuẩn bị đưa bệnh viện, nhưng bị Nhan Tuấn Trạch cự tuyệt. Tái nhợt là khẳng định, chảy nhiều máu như vậy, hẳn là trong thân thể dòng máu còn thừa không có mấy. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không rõ chính mình vì cái gì sẽ không chết. Chẳng lẽ đã biến thành cái xác không hồn còn có động mạch cổ đều đứt mất. Vậy mà cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trên giường. Trong đầu suy nghĩ miên man. Vừa rồi tại ngọn núi công viên nhà kho bên ngoài, trải qua một phen biến cố cùng tao thao tác, có thể hang động không gian dưới đất bên trong kia vượt tơ đại bốt luôn luôn chưa từng xuất hiện. Cái này thuyết minh chính đó nghe thấy người nói chuyện ngăn cản nó. Tại chân chân mang theo chính mình trốn tới lúc, bởi vì phi thường vội vàng, Nhan Tuấn Trạch cũng chỉ là nghe được đối phương nói một câu nói, lôi kéo chân chân cùng mình vượt gì hấp lực lập tức biến mất. Này mới khiến bọn họ có thể đào thoát. Hơn nữa dù cho đến sau tại nhà kho bên ngoài trì hoãn lâu như vậy, vượt tơ bốt cũng không có đuổi theo ra đến. Thoạt nhìn kia nói chuyện chặn đường cái này lệ vượt người rất lợi hại. Mà đối với mình đến nói cái này biến phi thường may mắn. Suy nghĩ phức tạp. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch lại đem lực chú ý chuyển rời đến kia đột nhiên xuất hiện màu xanh thi đồng trên thân. Không hiểu rõ ra hỏa này vì sao lại mai phục đồng thời tập kích chính mình. Đầu óc rất loạn. Có lần này kém chút chết trải qua về sau, hắn hiện tại một đoàn đay rối. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi đến kịch liệt. Vừa rồi một đường đi đến tầng cả người đều kém chút hư thoát. Nhìn bộ dạng này cùng vượt tiếp xúc quả thực không dễ. Đầu tiên là bị Khả Nhi nằm sấp trên lưng cái này còn có thể tiếp nhận, sau đó là bị tăng thân bà truy sát. Cái này cũng đều được rồi, lại sau đó Phương Ngưng giấu vào cái bóng của mình bên trong tùy thời muốn lấy chính mình mạng chó. Làm tới hiện tại mới phát hiện. Liền quay thân nữ đều lưu lại cho mình yêu phân linh chờ một chút. Nếu như là phân linh, vậy khẳng định đã vượt qua 48 giờ. Chính mình có thể hay không? Đã không thể cứu được ta có thể trở về không chết 18 chương 168 giả linh thân thể tòa khâm sứ đạt ma độ đã bút phiếu 44 Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu như là cùng loại tăng thân bà loại kia đơn thuần phân linh, chính mình sớm đã bị nàng hoàn toàn khống chế, cũng sẽ không một mực chờ đến bây giờ. Tại sắp bị giết chết thời điểm mới bảo phát đi ra. Có thể hay không? Quay thân nữ gieo xuống cái này phân linh là vì giúp mình, nếu thật là vì mình tốt. Vậy cái này loại phương pháp cũng quá kinh khủng. Bất quá không quản như thế nào. Hiện tại xem ra, thân thể của mình tựa hồ khôi phục bình thường. Liền trí mạng vết thương đều biến mất không thấy. Tạm thời đối với mình là một tin tức tốt. Suy nghĩ lung tung một hồi, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc, hắn luôn luôn ngủ đến 6 giờ tối thời điểm mới tỉnh lại. Đầu mê man, tay chân vẫn như cũ thật bùn rùn. Tỉnh sau lại tại trên giường nằm một hồi lâu. Đi tới phòng vệ sinh thời điểm, vừa chiếu tấm gương đem chính Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Chỉ gặp trong gương sắc mặt mình trắng bệch như tờ giấy. Nếu không phải con mắt còn có thể nháy mà nói, cùng một người chết căn bản không khác nhau nhiều lắm. Đây chính là bị phân linh sau triệu chứng sao? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Lập tức nhớ tới hiện tại còn là một cái nghiêm trọng thiếu máu người. Tuy là nhìn như có thể đứng ở chỗ này, nhưng trong cơ thể căn bản không có bao nhiêu máu. Điểm này khẳng định là gây bất lợi cho chính mình. Tổn thất này máu là muốn đi bệnh viện truyền máu thua trở về.

Nhận điện thoại về sau, Nhan Tuấn Trạch húc đầu lại hỏi: Sâm ca, nghe nói Hào Đình Môn Viện phát sinh đại án, ngươi ở bên kia không có đương nhiên tại. Trước mắt đã xem nơi này phong tỏa, cảnh sát cũng ra hiện trường. Hoàng Sâm đạo: Tiểu tử ngươi tin tức linh thông a, muốn hỏi cái gì, có phát hiện hay không linh gì? Nhan Tuấn Trạch giả vờ như có chút hiếu kỳ nói: Phát hiện. Hoàng Sâm gật đầu, ngay tại chân núi, bất quá đã chết, chỉ còn lại cái đầu. Lợi hại hay không, đẳng cấp gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tạm thời không cách nào biết được, bất quá. Hoàng Sâm nói đến chỗ này, tựa hồ đi tới một cái hơi vắng vẻ điểm địa phương. Hạ giọng nói: Hẳn là cùng người dưỡng linh có quan hệ. Cái này chết đi linh dị, chuẩn xác mà nói chỉ là thuộc về linh dị phạm chủ, nhưng hẳn là được gọi là thi càng thêm thỏa đáng. Nuôi thi. Nhan Tuấn Trạch kinh nghi. Nhìn như vậy đến kia vọng tưởng giết chết chính mình màu xanh thi đồng là thuộc về cách nào đó người dưỡng linh. Nếu thật là dạng này, cũng không phải là đơn thuần cách này thi đồng muốn giết mình, mà là kia người dưỡng linh vấn đề. Chính mình lúc nào đắc tội người dưỡng linh? Nhan Tuấn Trạch buồn bực, tiếp tục mở miệng hỏi: Nếu như cùng người dưỡng linh có quan hệ, có thể hay không tra ra chủ nhân của nó hành tung? Cái này thật khó khăn. Hoàng Sâm lắc đầu: Nếu như trước tiên có chuẩn bị còn có thể tra ra, nhưng bây giờ chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Hơn nữa cho dù có chuẩn bị, cũng muốn giao cho khu thiên minh tổ sự kiện linh dị, chúng ta nơi này bất lực. Dừng một chút, Hoàng Sâm nở nụ cười: Ngươi thi đại học cũng qua đi quan tâm như vậy sự kiện linh dị, không bằng ngày mai đến trong tổ đến kiểm tra một chút. Cảm ơn. Đừng lừa gạt trẻ vị thành niên, người ta còn muốn đọc sách đâu. Nhan Tuấn Trạch đang chuẩn bị cúp điện thoại, nghĩ nghĩ lại hỏi: Đúng rồi, nơi đó liền phát hiện cái này linh dị, không khác không có. Hoàng Sâm đạo: Chúng ta vận dụng 5 cái dò xét linh khí trinh sát bốn phía, không có phát hiện mặt khác linh dị từ trường chập chờn. Vậy mà không có phát hiện kia ruột tơ bốt. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Có lẽ có hai loại khả năng. Một loại là gia hỏa này năng lực quá cường đại, lấn áp dò xét linh khí trinh sát. Một loại khác thì là kia cuối cùng chặn lại bốt người thần bí, có thể đã giải quyết xong nó. Cùng thời khắc đó, Hào Đình Môn Viện, ở tại biệt thự vườn Bảo Khiết cô Bảo Vân Tính nhà. Bảo Vân Tính một nhà bốn miệng ngồi trong nhà. Trượng phu nàng Diêm Hà vừa mới đi một chuyến ngọn núi công viên. Tuy là hiện trường bị phong tỏa, không có thể đi vào đi xem, nhưng Diêm Hà vẫn như cũ thật khẳng định nói cho người một nhà. Nghe nói có linh dị chết ở nơi đó, tràng diện thật tàn nhẫn. Hơn nữa dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, buổi tối hôm qua chúng ta luôn luôn thay phiên gác đêm, không có cái gì dị thường. Cái này linh dị hẳn là bị hắn giải quyết hết. Không chỉ có như thế, cùng ở tại biệt thự vườn Lâm gia cùng khu biệt thự Triệu gia, cũng có người nhà đi hiện trường nhìn nhìn, đồng thời dựa theo chỉ thị, đầu một đêm lên thay phiên gác đêm, không có phát sinh bất cứ gì thường nào. Ở tại khu biệt thự cơ năm một Lý gia lão gia tử, giờ phút này đem trong nhà tất cả mọi người triệu tập đến, ngồi đầy phòng khách. Lý lão gia tử biểu lộ trịnh trọng, nhưng khóe mắt ẩm ẩm lại có thể nhìn thấy một vệt tiêu tan cùng thoải mái. Trầm giọng nói: Ta vừa mới tự mình đi hiện trường nhìn một chút, đồng thời khoảng cách gần nhìn thấy bị Nhan đại sư giết chết linh dị. Tên kia chỉ còn lại có một viên màu xanh đầu. Không sao, ta dám khẳng định chúng ta Lý gia không sao. Ước chừng sau 2 giờ, Nhan Tuấn Trạch tiếp đến Chu Đại Lực điện thoại, nói cho hắn biết mình đã ra tới, ngay tại đến đây Phong Hoa tiểu khu trên đường. Lần này bốn bút thù lao, lớn nhất một bút đến từ Phú Thương Lý gia, 50 vạn trực tiếp đánh vào Nhan Tuấn Trạch tài khoản. Cái khác Lâm gia cùng Triệu gia đều là ra 20 vạn, một nhà đánh tài khoản, mặt khác một nhà thì là cầm tiền mặt. Về phần rẻ nhất thì là Bảo Vân Tính nhà. Xem ở Bảo Khiết trên mặt mũi, Nhan Tuấn Trạch cho một cái hữu nghị giá 2 vạn. Lần này ra tay đã kiếm được 92 vạn, cái này còn không bao gồm trên bình đài thu phí. Tiền có, học phí cùng tương lai cuộc sống đại học phí tổn đều không lo, Nhan Tuấn Trạch một trái tim rơi xuống. Rất nhanh Chu Đại Lực trở về. Bởi vì cha mẹ sáng sớm dậy về sau, gặp Nhan Tuấn Trạch tựa hồ thực sự tốt rất nhiều. Tuy là sắc mặt vẫn là tái nhợt, nhưng thả lỏng trong lòng sau căn dặn hắn tiếp tục ăn thuốc. Sau đó hai người đi làm. Trong nhà chỉ có Nhan Tuấn Trạch. Chu Đại Lực mang về trong ba lô trang 22 vạn tiền mặt, cái khác tiền đã đến Nhan Tuấn Trạch hóa đơn. Nhan Tuấn Trạch theo tiền đống bên trong rút ra 1 vạn, đưa cho Chu Đại Lực, đây là ngươi vất vả phí. Chu Đại Lực hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng ngượng ngùng gãi đầu một cái này không quá phù hợp đi, ta cũng không phí khí lực gì. Chính là tiến vào Hào Đình môn viện thời điểm không đăng ký, bị tiểu khu bảo an không có hảo ý hỏi thăm. Sau đó tiểu khu bị phong tỏa, lại bị cảnh sát giống thẩm phạm nhân tựa như vặn hỏi vài câu. Cuối cùng trên đường trở về không gặp phải xe buýt, tốn điểm đón xe phí, sau đó chính là... Được rồi được rồi. Nhan Tuấn Trạch nghe không nổi nữa, nhận lấy liền nhận lấy, chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Hắc hắc. Chu Đại Lực mặt mo đỏ ửng, tiếp nhận cái này 1 vạn, tranh thủ thời gian nhét vào trong túi quần. Túi quần lập tức tràn đầy phồng lên. Nhan Tuấn Trạch lại lấy ra 1 vạn. Chu Đại Lực thấy thế lập tức khoát tay. Không được không được, ta không thể nhận nhiều như vậy. Không được, đây là đưa ngươi mua máu tiền. Nhan Tuấn Trạch đem tiền ném cho hắn, về sau cho thêm ta cả mấy túi đến, mỗi tuần. Ách, chí ít 10 túi, không đủ tiền liền nói cho ta. Gặp Chu Đại Lực mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nhan Tuấn Trạch lập tức ngăn chặn miệng của hắn. Cái gì cũng không cần hỏi. Có tiền mấy ngày nay nắm chặt thời gian hào hào chơi. Nhưng đừng đi trung tâm tắm rửa. Không cho phép nhà tắm hơi cùng đủ liệu. Càng không cho phép tiến vào loại kia đánh lấy tiệm uốn tóc bảng hiệu lại mở ra đèn đỏ tiệm uốn tóc cửa hàng. Ngươi tiến vào trường học sau còn có 1 lần nhập học kiểm tra, khoảng thời gian này đừng đem thân thể cấp cà phê đi. Chu Đại Lực mặt lộ ngạc nhiên. Ca múa nhạc. Ngươi có vẻ giống như so với ta còn hiểu không có một chút trải qua người. Không có khả năng thuộc như lòng bàn tay a, hôm nay lại cho ta đến 5 túi máu. Nhóm máu không hạn. Nhanh đi, Nhan Tuấn Trạch đem hắn đẩy ra gian phòng. Theo chính hắn suy đoán, nếu như chính mình món chính là uống máu, thì không nhất định còn có thể hạn chế tại cùng mình là giống nhau nhóm máu vấn đề này. Nói cách khác, có khả năng tùy ý một cái nhóm máu đều có thể uống. Lấy bây giờ nửa dược thân thể đến nói, hẳn là bất luận cái gì nhóm máu đều có thể hấp thu. Cùng thời khắc đó, Phu Thiên Nghĩa mỗ lão thất chủ trạch trong lâu. Trình Cảnh Đình thần sắc âm trầm, chính kéo ốm tay áo, nhìn mình chằm chằm tay phải khuỷu tay bên trong làn da. Cái này một khối làn da đã bị một tầng cứng rắn hắc vỏ bao trùm. Cái này hắc vỏ mặt ngoài lồi lõm, vặn vẹo biến hình. Cực kỳ giống phía trước hắn ném xuống đất. Nhường thi đồng đến liếm láp đoàn kia dịch nhờn. Uổng ta hao phí từ trường rung động. Trong thời gian ngắn đem ngươi đến khu thiên minh thành phố Thuận Thiên. Vậy mà vô dụng như vậy, Trình Cảnh Đình lẩm bẩm. Ta có thể trở về không chết 18 chương 171 thi bà mở miệng, bất quá cũng may trên cánh tay khối này màu đen cứng rắn vật không coi là quá lớn. Buông xuống tay áo nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng vẫn như cũ nhường Trình Cảnh Đình nổi giận. Đây là tới từ dưỡng thi bị hủy sau phản phệ. May mắn thi đồng sức mạnh không tính rất mạnh. Nếu không sự phản phệ của hắn sẽ lớn hơn. Không nghĩ tới sẽ bị giết chết, Trình Cảnh Đình buông xuống tay áo. Lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn cũng tại dưỡng linh, nếu không giải thích thế nào ra hỏa này mỗi lần dò linh đều thật thành công. Ừ. Hoặc là có đặc thù trừ linh thủ đoạn. Bất quá Trình Cảnh Đình cũng không lo lắng, chỉ là chết cái thi đồng, không có ai có thể truy tung đến hắn nơi này. Quay đầu nhìn một chút góc tường một loạt thổ bình. Nơi này tuy là trưng bày 10 cái thổ bình, nhưng bên trong nuôi thi lại không nhiều. Cơ bản đều là đồ ăn. Còn có 2 cái đồng dạng là thi đồng, nhưng căn bản không có thành hình. Đối với Trình Cảnh Đình đến nói, hắn an hiểu còn là nuôi thi. Chân chính dưỡng linh lại không thế nào tiếp xúc. chỉ là hiểu sơ trong đó phương pháp. Dĩ vãng tại video dạy học bên trong, trên cơ bản cũng chỉ là khẩu thuật dưỡng linh cơ bản phương pháp. Nhưng thân ở hoa ứng đại đô các nơi tiềm ẩn người dưỡng linh có thể dựa theo những phương pháp này tiến hành thí nghiệm. Hiện tại thi đồng bị diệt, chính mình lại lọt vào phản phệ, nhường tâm tình của hắn rất tồi tệ. Kia luôn luôn đi theo hắn áo ngủ nữ, giờ phút này mới tại thi đồng đưa ra tới cái kia thổ bình bên trong ngốc không lâu. Căn bản không có thuần hóa, chỉ cần phóng xuất, vẫn như cũ sẽ nghĩ đến tùy thời gây bất lợi cho chính mình. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trình Cảnh Đình những mày đứng lên đi tới cửa phía trước, thông qua mắt mèo nhìn thoáng qua, thần sắc biến âm trầm. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Hắn đang muốn mở cửa, bỗng nhiên chớp mắt, quay người trở lại trong phòng cầm một cây sạch sẽ duy nhất một lần chén giấy. Đi đến kia sắp xếp thổ bình phía trước, mở ra một cái bình, móc một ít màu đen dịch nhờn ra tới, cất vào chén giấy bên trong. Đem chén giấy cất kỹ về sau, tiếng đập cửa vẫn đứt quãng không có ngừng. Phảng phất không có người mở cửa, liền sẽ luôn luôn như vậy đập xuống. Giờ khắc này Trình Cảnh Đình biểu lộ biến rất tự nhiên, đi tới trước cửa mở cửa. Đứng ngoài cửa còn là kia người mặc màu vàng đất váy liền áo, thần sắc tiều tụy nữ tử. Gặp Trình Cảnh Đình mở cửa về sau, nàng lập tức hỏi: "Hài tử, thấy được hài tử của ta sao?" Trình Cảnh Đình lộ ra mỉm cười: "Đây là ngươi thứ 38 lần đến hỏi ta." "Ừ, ta giống như nhìn thấy." Nữ tử kia mỗi ngày tại quê nhà láng giềng khắp nơi hỏi thăm hài tử, đã hỏi được tất cả mọi người không sợ người khác làm phiền. Nhưng nàng rất cố chấp, gần như điên cuồng một mực tại tìm kiếm. Tuy là mỗi một lần người khác đáp án cũng làm cho nàng thất vọng, nhưng lại chưa từng nghĩ qua muốn từ bỏ. Lần này, nàng không nghĩ tới sẽ theo hàng xóm trong miệng đạt được một cái hoàn toàn ngạc nhiên đáp án. Kia nguyên bản từ xưa tới nay ảm đạm vô thần ánh mắt, giờ khắc này bỗng nhiên sáng lên. Ngươi trông thấy hài tử của ta? Thấy được nhà ta tiểu Tô Kiệt, hắn ở đâu? Tiến đến, ngươi tiến đến ta cho ngươi biết. Trình Cảnh Đình mặt mỉm cười, giữ cửa đi đến kéo ra một ít. Nữ nhân không nghĩ mặt khác, đi nhanh lên đi vào. Cửa phòng đóng lại. Trình Cảnh Đình đem vị này tuổi trẻ mẫu thân gọi vào một tấm vải sofa phía trước ngồi xuống. Đạo, mỗi ngày tìm hài tử, ngươi cũng mệt mỏi. Ngồi xuống trước, ta cho ngươi đổ chén trà nóng. Quay người đưa lưng về phía nàng, cầm lấy ly kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trang có màu đen dịch nhờn chén. Thả một ít lá trà đi vào, đổ vào nước nóng, lắc lư mấy lần chén. Màu đen dịch nhờn tại gặp được nước nóng về sau, rất nhanh tan đi. Nước trong ly biến rất đục. Nhìn một cái, cùng ngâm nở nước trà tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt. Đem cốc nước đặt ở trước mặt nữ nhân, Trình Cảnh Đình tại nàng đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: "Trước uống ngụm nước nóng, ta cho ngươi thêm nói một chút ta gặp phải tiểu Tô Kiệt chuyện." Ừ, cảm ơn ngươi." Khuôn mặt tiểu tuổi nữ nhân bưng chén nước lên, nồng đậm trà vị che giấu không được trong nước một loại khác mùi vị khác thường. Nhưng nàng thời khắc này tâm tư hoàn toàn không tại trong chén. Thổi hai cái, rất nhanh liền uống xong một ngụm. Trình Cảnh Đình lông mày giãn ra, cười ha hả nhìn chằm chằm nàng. Liên tiếp một tuần lễ, Nhan Tuấn Trạch không có đi ra ngoài, chỉ là trong nhà hảo hảo dưỡng thân thể. Lần thứ nhất mở ra giả linh thân thể trạng thái, nhưng hắn tổn thất nặng nề. Tuy là không đến mức chết đi, nhưng thân thể các hạng cơ năng tựa hồ cũng bị tổn thương, đặc biệt là huyết dịch cung ứng. Cho tới bây giờ, sắc mặt của hắn vẫn như cũ hơi trắng bệch. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, chỉ sợ về sau thuộc về nửa dựa chính mình, sẽ luôn luôn bảo trì loại này sắc mặt trắng bệch trạng thái thẳng đến rất lâu. Một tuần sau, tìm một cơ hội đi ra ngoài, đem kia 20 vạn tiền mặt tồn tiến vào chính mình tài khoản. Sau đó cấp mẫu thân Lý Mạn tài khoản chuyển 5 vạn khối. Lần thứ nhất không thể chuyển nhiều, nếu không cha mẹ vẫn sẽ hoài nghi. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ chuyển một khoản tiền đi qua. lấy chứng minh chính mình cao thu nhập nơi phát ra là ổn định, không cần để bọn hắn quan tâm. Trên đường đi vòng vo nửa ngày, nghĩ đến có một đoạn thời gian không đi xem thi bà, Nhan Tuấn Trạch mua một đống lớn hương nến, phong hoa tiểu khu. Trên đường đi hắn nhìn xem trong tay mình hương nến có chút xứng sờ. Tâm lý thầm nghĩ may mắn chính mình món chính là máu, mà không phải cái này hương nến. Nếu không cả ngày ôm hương nến gặm, nên một loại gì thể nghiệm. Nghĩ lại, Trương Tiểu Mạt nói qua, trên đời này còn có mặt khác người dưỡng linh cũng có thể là nửa vượt. Bọn họ món chính có lẽ vượt qua chính mình lý giải, biến càng hiếm thấy cũng không nhất định. Đi tới ga ra tầng ngầm, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp ôm hương nến đi vào góc đông nam đường ốm ở giữa, trong miệng hô: "Thi bà, thi bà, ta cho ngươi cùng thi anh mang hương nến tới." Sưu sưu, hai cái thi anh phân biệt từ bên trong một gian sông ra. Trong đó một con thi anh bắt lấy Nhan Tuấn Trạch đổ đầy hương nến ni lông. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian buông tay. Hai cái thi anh một trước một sau kéo lấy hương nến chạy tới buồng trong. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến lột ra nhựa lát tít giấy, nhấm nuốt thanh âm. Một giây sau, tay chân thon dài, thân thể cồng kềnh thi bà méo mó đổ đổ đi ra trong phòng cửa. Duy trì hòa ái dễ gần dáng tươi cười, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Thi bà, mấy ngày nay thân thể được rồi? Nhan Tuấn Trạch cười đùa tí tưởng nói. Trong lúc đó, hắn phát hiện thi bà nụ cười trên mặt ngay tại thu liếm từng chút biến mất. Sau đó thi bà đưa tay ra cánh tay, càng đổi càng dài. Người không có di chuyển, nhưng cánh tay lại xuyên qua gian ngoài cơ hồ cả gian phòng khoảng cách, khoác lên Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, không dám động đậy, lại không dám phản kháng, chỉ là nhìn một chút khoác lên trên bờ vai tay, lại kinh ngạc nhìn về phía thi bà. Ngươi thay đổi. Thi bà bờ môi không hề động, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp thi bà nói chuyện, liền phảng phất trực tiếp tại trong đầu của mình tiếng vọng đứng lên. Ngươi, ngươi biết nói chuyện? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Thi bà gật đầu, nhưng bờ môi vẫn không có động. Tiếng nói của nàng lần nữa tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu vang lên. Linh thân, nguy hiểm, kỳ dùng, ca múa nhạc. Nhan Tuấn Trạch ngơ ngẩn. Thi bà, ngươi nhìn ra ta thành nửa vượt đúng, giả linh thân thể. Trước mấy ngày ta trong lúc vô tình phát động giả linh thân thể, kỳ dùng, nếu không chân linh. Thi bà giọng nói đứt quãng, không thuốc có thể cứu. Lợi hại như vậy? Nhan Tuấn Trạch giật mình. Thi bà nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Nói cách khác, nếu như nhiều lần sử dụng giả linh thân thể, vậy sau này Nhan Tuấn Trạch liền biến thành dược thật, rốt cuộc không có thuốc nào cứu được. Kỳ thật từ khi lần thứ nhất phát động giả linh thân thể về sau, chính Nhan Tuấn Trạch liền có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tại trước mắt trạng thái, có thể tùy thời lần nữa phát động giả linh thân thể. Nhưng hắn cũng rất lo lắng, thứ này thoạt nhìn đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Tựa như Trương Tiểu Mạt nói, nếu như nhiều lần phát động, khẳng định sẽ có rất mạnh di chứng. Thi bà, ta chuyện này linh thân là bị lần trước ngươi nhìn thấy qua kia tố linh cấp linh dị gieo xuống. Ngươi có phương pháp gì không giải trừ? Nhan Tuấn Trạch vội nói. Thi bà lắc đầu, bất quá vẫn là nói rồi hai chữ trung hòa.